Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 43, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy để ta giải đáp cho các ngươi, đầu tiên là ẩn giấu thực lực, đối thủ sẽ không tìm hiểu được thông tin gì về sức mạnh của ta lẫn của học tỷ các ngươi. Thứ hai, đây là nghi binh, cho bọn chúng cười vào lúc đầu đi, rồi ta sẽ giáng một đòn chí mạng. Thứ ba và là cuối cùng, ta hỏi các ngươi, Phi Linh giảng giải xong dừng lại hỏi, cả bọn tập trung, gật đầu liên tục, các ngươi có phải tinh anh của Sử Lai Khắc không? Phi Linh nói, phải, mọi người đồng thanh quát lớn, thế thì nếu đã coi mình là tinh anh của Sử Lai Khắc thì hãy coi đây là một cuộc tập huấn chính thức của các ngươi, một cuộc tập huấn khó khăn nhất, gian nan nhất trong đời các ngươi. Bước qua ải này, các ngươi sẽ đứng trên đỉnh của mọi cường giả. Nào, hãy liều hết cái mạng của mình vượt qua nó. Xứng danh tinh anh Sử Lai Khắc, bài diễn thuyết với giọng điệu hùng hồn tiếp thêm dũng khí cho nhóm của Hoắc Vũ Hạo. Đúng, vì vinh quang của Sử Lai Khắc thất quái đời sau, ý chí bừng bừng đồng thanh hô. Vương Ngôn nghe được cũng ứa ra nước mắt, các em, cảm động thì cảm động, nhưng sau đó Vương Ngôn lau nước mắt và bắt đầu phổ biến về luật và hình thức thi đấu. Sau đó, tất cả đều trở về phòng mình bắt đầu chăm chỉ tu luyện đợi y ngày mai đến. Phi Linh, liệu như vậy có ổn không? Mã Tiểu Đào bước ra hỏi, tả, không sao, bọn nhóc đủ sức lo liệu, tính toán thì cứ để ta lo, đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của chúng. Phi Linh trả lời thắc mắc của Mã Tiểu Đào, Vương Ngôn lão sư, ngài nên nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ dài đấy, tả ừ, nói xong Phi Linh cũng đi ra ngoài. Phù, giờ thì chắc Huyền lão cũng quay lại rồi, tìm ông ta nói chuyện một chút, Huyền lão đưa các học viên bị thương về học viên sau đó quay lại. Phi Linh nghĩ nên đi gặp ông một chút rồi biến mất không thấy đâu. Tại một ngọn núi cách Tinh La Thành không xa, Huyền lão đang ngồi đó uống rượu. Huyền lão, ta có mua chút nguyên liệu làm món ăn cho ngài này. Ồ, Phi Linh à, ân. Phi Linh đáp lại, trên đường đi cậu có ghé qua một số cửa tiệm để mua chút đồ. Tạo ra thì cũng được nhưng vẫn cảm thấy thích hơn khi đi mua chứ. Phi Linh có ý định làm takoyaki nhưng lại không tìm thấy mực để làm nhân nên đành mua thịt và rau, nấm, đậu phụ. Chỉ là làm lẩu đơn thuần thôi, phất tay một cái nồi lẩu hư không xuất hiện. Cho nguyên liệu vào nhúng chín với nước, Phi Linh lấy một cái bát có đựng trứng sống đã khuấy từ trước đưa cho Huyền lão ham ăn này không biết xúc luôn cả bát còn hỏi có vị lạ thì bị Phi Linh mắng cho. Bực bội nhưng cũng phải làm lại thêm một bát, 15 phút sau thịt và rau dài chín đến thì cậu mở nắp nồi. Ồ mùi thơm đấy, Huyền lão ngửi thấy mùi hương toát ra từ nồi lẩu nói. Tiếc sao ở đây lại không có shirataki làm cậu phải tạo ra. Đất nước lớn mà lại không tìm được cái đó, nó cũng giống bún mà miếng thôi mà. Làm xong thì cứ việc ăn thôi. Phi Linh chỉ Huyền lão lấy thịt nhúng với trứng sống trong bát để ăn. Món này ngon và lạ khiến Huyền lão bảo làm thêm nhưng mà ăn nhiều thành ra ngán và không tốt cho sức khỏe nên cậu bảo thôi. Huyền lão mặt bí xị bảo mình là thao thiết võ hồn ăn nhiều mới tiến cấp này nọ nhưng Phi Linh cũng từ chối. Sau một lúc thì mọi thứ Phi Linh làm đều đi vào bụng. Dọn dẹp xong hai người bắt đầu đi vào vấn đề chính. Mấy đứa Vũ Hạo có ổn không? Huyền lão hỏi, à chúng nó lúc đầu nghe mình phải đấu thì mặt đứa nào đứa nấy như gặp nạn ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cũng do ta bài thuyết trình quá hay nên chúng nó lấy được tự tin hơn rồi. Ngày mai thì chắc chắn chúng sẽ kiên định hơn nữa. Ừm, vậy là được rồi. Ngài không định đến đó sao? Thôi đi, ta ở đây quan sát được rồi. Phi Linh rời đi ngay sau đó. Huyền lão vẫn ngồi đó uống rượu. Đùng đùng đùng, vô số tiếng pháo hoa được bắn lên trời nổ ra. Âm thanh của đám đông trong khu vực khán đài vô cùng lớn, nhộn nhịp. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi đấu hồn đại tái, cuộc thi được mong chờ mỗi 5 năm một lần. Vị hoàng đế của Tinh La Đế Quốc cũng đã trình bày xong phần diễn thuyết của mình và tuyên bố cuộc thi chính thức được khai mạc. Bên dưới sàn đấu vô cùng rộng, thuận tiện cho việc đấu trong một không gian rộng, thoải mái. Nhưng lại mệt mỏi cho việc lau dọn, có tất cả 133 đội ngũ tham gia. Sử Lai Khắc đội ngũ nằm trong đó, đám Hoắc Vũ Hạo đang bỡ ngỡ, ngạc nhiên vì cuộc thi được hưởng ứng quá đông, quá nhiều khán giả. Cuộc đại tỷ thi đấu hồn của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục là cuộc thi quy mô nhất. Ta đại diện cho Tinh La Đế Quốc hoan nghênh các học viện và các thí sinh. Hy vọng mọi người gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là đệ nhất đại lục học viện có được vô số sự danh giá, dường như luôn nắm được chức quán quân, học viện Sử Lai Khắc và đại diện của họ. Chúng ta luôn mong chờ sự thể hiện của họ, Tinh La Hoàng đế nói. Sử Lai Khắc tuyệt nhất, một loạt những tiếng cổ vũ từ khán đài. Sử Lai Khắc luôn luôn được chào đón một cách nồng nhiệt ở đấu hồn đại tái. Nhóm của Hoắc Vũ Hạo cũng ngỡ ngàng trước vinh quang mà của mình, của Sử Lai Khắc. Mỗi người trong họ dần nhận ra là họ phải bảo vệ vinh quang này. Cảm xúc này giờ đây đã bùng cháy mãnh liệt hơn ngày hôm qua. Kết thúc khai mạc, Sử Lai Khắc được xếp sẽ đấu với thiên linh đầu tiên. Sao rồi, có cảm thấy tự hào không? Phi Linh mỉm cười hỏi cả giám Hoắc Vũ Hạo. Không ngờ Sử Lai Khắc chúng ta lại được nhiều người hâm mộ như vậy. Tiêu Tiêu nói, được rồi, trận đầu tiên này Hoắc Vũ Hạo, ngươi sẽ tiên phong. Dọa bọn chúng sợ đái ra quần đi. Phi Linh hớm hỉnh nói. Ha ha, một chàng cười của Từ Tam Thạch, còn Giang Nam Nam hay Tiêu Tiêu gì gì thì hơi đỏ mặt. Nhưng tinh thần cả bọn đều rất thoải mái. Rồi, lên sàn đi. Phi Linh mỉm cười nói. Vương Ngôn cũng gật đầu. Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần thì cổ vũ. Sau đó là cả đám Hoắc Vũ Hạo di chuyển lên võ đài. Hà hà, cứ như tiễn con mình đi ấy. Phi Linh đứng kế bên Mã Tiểu Đào cười nói. Hai, thật hết biết ngươi. Chờ thêm vài năm nữa đi rồi hãy nói đến chuyện đó. Mã Tiểu Đào nói, Lăng Lạc Thần cũng đứng một bên mơ mơ màng màng cái gì đó. Được, đội của Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên Linh đã lên đài. Xin mời Học viện số 1 Đại Lục Vua của các học viện, đội của Học viện Sử Lai Khắc. MC mời cả hai bên thượng đài và nhấn mạnh hơn sự xuất hiện của Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc làm gì vậy? Chủ lực của họ đâu? Con trai của Đái Hạo không lên sàn đấu sao? Tinh La Hoàng Đế quan sát nhóm Hoắc Vũ Hạo rồi thắc mắc. Nhiều người cũng thắc tại sao Sử Lai Khắc lại cho đội hình dự bị làm đội hình chính. Chỉ thấy có Hoắc Vũ Hạo đứng nghênh đón trước nhất, còn lại thì đứng sau theo hình cánh quạt, lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm. Trận đấu bắt đầu, Sử Lai Khắc chỉ có một người đánh phía trước, rốt cuộc là chuyện gì? MC tuyên bố bắt đầu và tường thuật lại tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó 108 cột quang sáng dựng lên nhằm đánh dấu khoảng cách lôi đài và cũng là bảo vệ khán đài khỏi ảnh hưởng của trận đấu. Hôm nay T6 cho x2 chương đi, AI đọc đỡ mệt, V cách chương.